Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178, tuyên bố thành tích. Sau nửa giờ, khi tất cả học sinh đều về đội, tại Lý Trấn Phong cùng Phùng Trấn Nam xuất lĩnh dưới, mọi người bắt đầu trở về Nguyên Thành. Một đường lên, không ít học sinh đều líu díu nghị luận, chỗ trò chuyện chủ đề. Tự nhiên không thể rời bỏ cái nào sở học viện giết hung thú nhiều nhất. Người nào lấy được tích phân tối cao. Trong đó, đệ nhất cổ võ học viện nghị luận thanh âm vang dội nhất. Bọn họ học viện, tổng cộng có 4 cái tiểu đội. Cùng nhau tích phân vượt qua 2 vạn, đạt đến hơn 2 vạn 2 ngàn. Mà cái người phương diện, đệ nhất cổ võ học viện cấp 3 siêu cấp thiên tài. Thối thể cảnh thất trọng Đàm Đông Biển. Càng là độc chiếm hơn 5.000 tích phân. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, lần này khảo hạch, bất luận là đoàn đội tích phân, hoặc là cá nhân đạt được, đệ nhất cổ võ học viện đều muốn vững vàng áp còn lại 2 sở học viện một bậc. Đạt được xong đệ nhất, ván đã đóng thuyền, so với đệ nhất cổ võ học viện đắc chí vừa lòng. Thứ hai cổ võ học viện 3 cái tiểu đội muốn yên lặng không ít. Nhất là Lăng Hạo Thiên xuất lĩnh tiểu đội. Tổng cộng mới thu được hơn 5.000 tích phân, là thứ hai cổ võ học viện 3 tiểu đội thu hoạch được tích phân ít nhất. Mà hắn cá nhân điểm tích lũy cũng mới hơn 1.300 điểm. Đối với cái thành tích này, Lăng Hạo Thiên là phi thường bất mãn. Nguyên bản, hắn còn muốn bằng vào lần khảo hạch này một tên kinh người, trở thành 3 chỗ học viện đệ nhất nhân. Nào ngờ, không những không thể toại nguyện. Liền xem như tại thứ hai cổ võ học viện, cũng vẻn vẹn xếp tại thứ 5 vị trí. Phải biết, hắn là thứ hai cổ võ học viện xếp hạng thứ 2 số cường giả. Lấy được cái hạng này là phi thường mất mặt xấu hổ. Vì thế, hắn đem tất cả oán hận đều phát tiết vào Tô Nghĩa trên thân. Từ khi Tô Nghĩa đoạt bọn họ thị huyết liêu trư về sau, phía sau bọn họ vận khí vẫn luôn không thật là tốt. Muốn không đụng tới hung thú thực lực quá mạnh, không cách nào thời gian ngắn diệt sát. Muốn không đụng tới hung thú quá ít, cái này mới đưa đến thu hoạch tích phân không được để ý. Tô Nghĩa, ngươi chờ đó cho ta. Hành tẩu trên đường, Lăng Hạo Thiên hướng về Tô Nghĩa phương hướng nhìn sang, hung tợn ở trong lòng nhắc tới một tiếng. Lần này khảo hạch, tuy nhiên tích phân không có thu hoạch bao nhiêu, nhưng lại có khác thu hoạch. Tại cùng hung thú chém giết quá trình bên trong, kích phát tiềm năng, Tu Vi đã tấn thăng đến thối thể cảnh lục trọng. Mà sau khi khảo hạch, hắn cùng Tô Nghĩa ở giữa còn có một trận ước chiến. Đến lúc đó hắn muốn làm lấy tất cả học sinh trước mặt, đem Tô Nghĩa dẫm tại dưới chân, để tiết mối hận trong lòng. Đến mức thứ ba cổ võ học viện học sinh, nhìn qua đều rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Bọn họ to tính toán một cái. 3 cái đội ngũ tích phân cùng nhau vượt qua hơn 24.000. So đệ nhất cổ võ học viện còn nhiều hơn ra 2.000 tích phân. Kể từ đó, thứ 3 cổ võ học viện liền đem đoạt được lần khảo hạch này hạng nhất. Từng có lúc, bất luận cái gì khảo hạch, đều là đệ nhất cổ võ học viện lấy ưu thế tuyệt đối đoạt giải nhất. Lần này có thể tại đệ nhất cổ võ học viện trên đầu cướp đoạt đệ nhất. Bọn họ đều có thể dương mi thổ khí một lần. Đương nhiên, bọn họ đều rõ ràng chỗ lấy có thể đoạt được đệ nhất. Đệ nhất công thần không phải Tô Nghĩa không còn gì khác. Nếu như không có Tô Nghĩa cường thế biểu hiện, thứ ba cổ võ học viện đừng nói đoạt đệ nhất, khẳng định vẫn là hạng chót mặt hàng. Không khỏi, nguyên bản đối Tô Nghĩa rất có phê bình kín đáo học sinh, đều đối Tô Nghĩa thay đổi cái nhìn. Sau nửa giờ, 3 chỗ học viện học sinh về tới Nam Ngoại Thành, một chút tu chỉnh một chút, liền bắt đầu chỉnh lý tích phân. Đầu tiên công bố các sở học viện đoàn thể tích phân. Từ Phùng Trấn Nam tiên đọc, các bạn học, Ngọc Lan Thành khảo hạch kết thúc. Phía dưới ta đến tuyên bố một chút các sở học viện thành tích. Phùng Trấn Nam đứng tại một đám học sinh phía trước, chậm rãi nói ra, đệ nhất cổ võ học viện. 22.346 tích phân. Thứ hai cổ võ học viện 18.798 tích phân. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại.